Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 387, quốc sư phần 2 mạng lớn. Trần Xuyên cười lấy lắc đầu, chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng nhất. Nếu như nói trước đó Càn Triệu vẫn chỉ là lảo đảo muốn ngã mà nói, vậy bây giờ phong phổ độ từ Hằng làm quốc sư, một bước này tuyệt đối liền là Vĩnh An đại đế bản thân triệt để đem bọn hắn Triệu thị Giang Sơn cho tìm đường chết, một đợt đem Càn Tạo trực tiếp đẩy vào vực sâu tử vong. Càn Triệu, phong quốc không xa vậy. Chúng nữ nghe nói lại đều là không khỏi giật mình, nhìn hướng Trần Xuyên. Chẳng lẽ là cái kia phổ độ từ Hằng, công tử nhận biết cái kia phổ độ từ Hằng, cái kia phổ độ từ Hằng có vấn đề. Lý Như Tuyết tâm tư một động, tò mò nhìn hướng Trần Xuyên. Xem như thế đi. Trần Xuyên cười một tiếng, xác thực coi là nhận biết, hắn ở kiếp trước tại trong phim ảnh thấy qua. Có vẻ như trong phim ảnh, cái này Đại Ngô Công mục đích hình như là muốn hóa rồng, mà còn không sai biệt lắm, đem văn võ bá quan nội tạng đều ăn. Bất quá trừ cái đó ra, Trần Xuyên càng nhịn không được suy nghĩ một vấn đề, đó chính là cái này Đại Ngô Công, cùng Phật môn có hay không quan hệ. Cuối cùng trong nguyên tắc, cái này Đại Ngô Công một thân pháp lực thủ đoạn, cơ hồ toàn là Phật môn cái bóng. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn.